Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, Diêu Lão Thái Thái và Diêu Phẩm Nghiên đều đã hiểu lầm. Cho rằng Diêu Phẩm Nhàn đang tự mình chọn lựa Ngụy Vương Phi tiếp theo. Mà Diêu Phẩm Nhàn đúng là muốn để họ hiểu lầm. Đinh, giá trị sức khỏe, 5. Đinh, giá trị sức khỏe, 5. Diêu Phẩm Nhàn hít sâu một hơi, thở ra nhẹ nhõm, cảm thấy tinh thần tốt lên một chút. Nàng làm như vậy chính là để bọn họ, cha con Diêu gia, tự bại lộ tâm tư. Khi tâm tư của họ đã rõ ràng, nàng mới có thể công khai vạch trần tất cả, không để cho bọn họ tiếp tục áp đặt vào nàng những điều không đúng. Nếu như không làm vậy, Lão Thái Thái vẫn sẽ lấy ân tình của Diêu gia đối với nàng để uy hiếp, chỉ trích nàng vô ơn. Phụ nghĩa, tuy rằng nàng chưa bao giờ vô ơn, cho đến nay nàng chỉ là một quân cờ trong mối quan hệ giữa Diêu gia và Ngụy Vương phủ mà thôi. Nghe lời, nhưng lại điều khiển quân cờ. Giờ đây, nàng đã nhận thức rõ, nàng muốn cho họ biết, quân cờ của mình không thể tùy tiện bị điều khiển nữa. Khi nàng không còn dễ dàng để họ thao túng, họ liền bắt đầu lo lắng, thậm chí còn tìm cách làm tổn thương nàng. Nếu họ chưa từng đối xử tốt với nàng, thì nàng cũng chẳng cần thiết phải giữ cái gọi là tình thân huyết thống nữa. Ngươi bất nhân, thì đừng trách ta bất nghĩa. Diêu Phẩm Nhàn cười, nhìn tổ mẫu và tỷ tỷ giống như hai người bạn thân. Cười chào họ. Tổ mẫu và tỷ tỷ tới rồi. Nàng nói, giọng yếu ớt, Đào Nhi, lấy ghế đến đây. Diêu Lão Thái Thái nghiêm mặt, không hề có ý cười, chỉ theo lễ nghi chào hỏi Tĩnh Vương Phi. Tĩnh Vương Phi chỉ nhẹ nhàng giơ tay, ra hiệu để lão nhân không cần phải khách sáo. Sau đó, ánh mắt nàng chuyển qua Diêu Phẩm Nghiên. Tĩnh Vương Phi và Diêu Phẩm Nghiên cùng tuổi. Trước kia khi còn ở Khuê Các, thực ra hai người đã từng tiếp xúc khá nhiều. Còn Diêu Phẩm Nhàn nhỏ hơn họ vài tuổi, lại có tính cách điềm đạm, hiếm khi ra ngoài làm khách. Mặc dù đi ra ngoài, nàng chỉ đi theo mẫu thân hoặc bà ngoại, hiếm khi tham gia tụ họp quý nữ. Ngày xưa, Diêu Phẩm Nghiên nổi bật trong giới quý nữ kinh thành, khiến bao nhiêu thiếu niên si mê. Nàng ta xinh đẹp, khí chất tuyệt vời, làm cho không biết bao nhiêu chàng trai phải say đắm. Dù giờ đây Diêu Phẩm Nghiên vẫn giữ được vẻ đẹp như xưa, nhưng dường như ánh hào quang của nàng ta đã phai mờ, không còn nổi bật như trước. Thực ra, Tĩnh Vương Phi vẫn chưa hiểu rõ tại sao không lấy một thân vương mà lại chọn một tiểu nhân nhỏ bé không mấy nổi bật. Liệu có phải vì người đó không phải là tướng quân, không có gì nổi bật, nên sẽ không gây ra vấn đề về tính mạng sau này? Hay là do người này sống an ổn quá? Hay là do cái công tử kia đã đối xử với nàng ta rất ân cần, dịu dàng hơn cả Ngụy Vương? Nếu đúng như vậy thì nàng ta sẽ không hòa ly như bây giờ. Trong lòng Tĩnh Vương Phi không suy đoán nhiều, nhưng những câu hỏi này nàng tự giữ cho mình, không hỏi trực tiếp Diêu Phẩm Nghiên. Cuối cùng, vì đã quen biết nhau, Tĩnh Vương Phi cũng chủ động nói vài câu với Diêu Phẩm Nghiên. Dù vậy, hai người không thật sự thân thiết, mối quan hệ cũng chỉ đến thế thôi. Sau khi nói vài lời xã giao, Tĩnh Vương Phi đứng dậy cáo từ. Ngày mai ta sẽ lại đến thăm ngươi, Diêu Phẩm Nhàn nhắc nhở. Nhớ dẫn theo Vũ Giao đến nhé. Yên tâm, ta nhớ rồi. Tĩnh Vương Phi tuy có chút tò mò, nhưng thấy Diêu Phẩm Nhàn không muốn nói gì thêm, nàng cũng không hỏi thêm nữa. Tĩnh Vương Phi đi rồi, trong phòng chỉ còn Diêu Phẩm Nhàn và Diêu Lão Thái Thái cùng Diêu Phẩm Nghiên. Diêu Phẩm Nhàn vẫn nằm trên giường, cười nhẹ, nói với hai người, nương và bà ngoại có thể giúp ta xử lý công việc vương phủ. Lại có Thái Hậu Tổ Mẫu thường xuyên đến thăm ta. Tổ mẫu và tỷ tỷ không cần vất vả như vậy, ngày nào cũng đến thăm ta. Ta thật sự không sao đâu, thân thể không có gì nghiêm trọng. Khụ khụ khụ, Nàng cố nén một cơn ho, khụ hai tiếng, cố gắng thở đều và tiếp tục nói, ngày mai tổ mẫu và tỷ tỷ không cần lại đến nữa. Sắc mặt Diêu lão thái thái rất khó coi, nhưng vẫn cười nói, ngươi bệnh thành ra thế này, ta là tổ mẫu ngươi, sao có thể không đến? Không chỉ vì lo lắng cho sức khỏe của ngươi, mà thái hậu nhìn thấy cũng khó coi. Bà ấy đã như vậy rồi còn không ngại vất vả, ngày ngày tới thăm ngươi, ở bên cạnh ngươi, ta sao có thể xem như là vất vả? Diêu Phẩm nhàn đáp, tổ mẫu nói đúng, là ta suy nghĩ chưa thấu đáo. Thấy nàng nói với giọng yếu ớt, Diêu lão thái thái nghĩ một lúc rồi tiến lại gần, ngồi xuống mép giường, khó có được. Bà chủ động nắm tay Diêu Phẩm Nhàn, nhẹ nhàng khuyên nhủ, dù ngươi nghĩ thế nào, chúng ta là người một nhà, ngươi và tỷ tỷ tuy không phải cùng một mẫu thân sinh ra, nhưng các ngươi đều có máu mủ của phụ thân chảy trong người. Nếu xét về thân tình, rõ ràng so với người ngoài còn gần gũi hơn nhiều. Khang An còn gọi nàng là gì cơ mà? Diêu lão thái thái không nói ra rõ ràng, nhưng Diêu Phẩm Nhàn đã hiểu được ẩn ý trong lời nói của bà. Diêu Phẩm Nghiên là tỷ tỷ của nàng và cũng có chung huyết thống, khó có thể so với con cháu trong gia đình khác. Khang An là cháu ngoại của Diêu lão thái thái, bà đâu thể đối xử tệ với Khang An sau này. Diêu Phẩm Nhàn tin chắc rằng Diêu lão thái thái và Diêu Phẩm Nghiên cũng như phụ thân của nàng đã tính toán xong mọi chuyện, chờ đợi nàng chết đi để Diêu Phẩm Nghiên có thể gả cho Ngụy Vương làm kế phi. Tuy nhiên, Diêu Phẩm Nhàn giả vờ không hiểu lời của Diêu lão thái thái, không trả lời đúng ý bà, chỉ nói vài lời vô thưởng vô phạt. Sang ngày hôm sau, Tĩnh Vương Phi thực sự dẫn Thôi Vũ Giao đến. Diêu Phẩm Nhàn chủ động thể hiện sự quan tâm đặc biệt với Thôi Vũ Giao, nói chuyện như thể là một trưởng bối. Người thật là xinh đẹp. Nàng kéo tay Thôi Vũ Giao và quan sát nàng kỹ lưỡng. Nghe tỷ tỷ ngươi nói, ngươi năm nay 17 phải không? Thôi Vũ Giao, người sống trong khuôn khổ gia đình suốt mấy năm, khi gặp người lạ thì có chút ngượng ngùng. Thưa nương nương, 17 tuổi, tuổi vừa đúng, đang trong độ tuổi trưởng thành. Diêu Phẩm Nhàn cố tình nhấn mạnh, đừng lo lắng mình tuổi đã lớn. Trong mắt người lớn như ta, người vẫn còn trẻ lắm. Thực tế, nàng chỉ lớn hơn Thôi Vũ Giao khoảng 3 tuổi. Cảm ơn nương nương đã quan tâm. Thôi Vũ Giao xấu hổ quay mặt đi, sắc mặt đỏ ửng, biết Thôi Vũ Giao là người hướng nội và khá xấu hổ. Diêu Phẩm Nhàn không làm nàng khó xử nữa, chỉ thả tay nàng ra và để nàng trốn sau lưng Tĩnh Vương Phi. Tĩnh Vương Phi tiếp tục trêu đùa, đừng quên lời hứa hôm qua, phải nói ra đấy nhé, ta nhớ kỹ lắm đấy. Diêu Phẩm Nhàn mỉm cười nhạt nhẽo, yên tâm, ta và Thôi Vũ Giao muội muội hợp ý, mọi chuyện của nàng ta sẽ để trong lòng. Thôi Vũ Giao lại càng đỏ mặt hơn. Diêu Phẩm Nhàn liếc nhìn biểu cảm của bà cháu Diêu gia, nhưng không nói gì thêm. Nàng tiếp tục nói với Thôi Vũ Giao, mặc dù ta và tỷ tỷ ngươi có chút không hợp, nhưng với ngươi lại rất có duyên. Nếu ngươi không chê ta bệnh tật, thì ngày sau có thể đến thăm ta thường xuyên. Thôi Vũ Giao là dòng bên của Phủ Duẫn Quốc Công, trước giờ đều dựa vào Phủ Duẫn Quốc Công mà sống. Nàng không hiểu sao Tĩnh Vương Phi lại tìm mình và đưa nàng đến Ngụy Vương Phủ. Nhưng nếu Ngụy Vương Phi nương nương nói vậy, thì chắc chắn là cho nàng thể diện. Vậy thì sao có thể từ chối? Vì vậy, Thôi Vũ Giao trả lời, rất cảm ơn nương nương đã quan tâm, có thể thường xuyên thăm nương nương là phúc của Vũ Giao. Diêu lão thái thái nhìn thấy các nữ nhân Diêu gia và Tĩnh Vương Phi thân thiết, hoàn toàn bỏ qua tỷ tỷ của mình, trong lòng bà lúc này không còn bình tĩnh nữa, bà đầy phẫn nộ và giận dữ, xem ra nha đầu này thà rằng để Ngụy Vương sau này cưới một nha đầu từ nhà người khác, cũng không muốn tỷ tỷ của mình gả vào Ngụy Vương phủ. Hơn nữa, cuộc hôn nhân này vốn dĩ phải là của tỷ tỷ nàng. Nàng là thê tử của Ngụy Vương, nếu như có thể lợi dụng lúc bệnh nặng cầu xin Ngụy Vương đồng ý tái hôn với người mà nàng ưng ý, Ngụy Vương, dù trong lòng không muốn, có lẽ cũng sẽ không từ chối. Bà từng hy vọng rằng, với mối quan hệ huyết thống gần gũi, cả nhà đều là một dòng máu, nàng có thể giúp đỡ tỷ tỷ. Nhưng nghĩ lại, bà mới nhận ra rằng mình đã sai rồi. Sai một cách nghiêm trọng. Bây giờ bà cảm thấy mình không thể chờ đợi hơn nữa. Và lo lắng nhất chính là, Diêu Phẩm Nghiên có thể sẽ là người đầu tiên nàng ra tay ngăn cản. Diêu Lão Thái Thái chợt nghĩ đến một điều quan trọng. Vì sao nàng phải vất vả sắp xếp mọi chuyện? Và tại sao lại cố tình nói những lời ấy trước mặt Nghiên Nhi? Có phải là muốn để Nghiên Nhi hiểu rằng biết khó mà lùi bước? Nếu như trong lòng Ngụy Vương không có Nghiên Nhi, thì nàng cần gì phải vội vàng, cần gì phải lo lắng? Là một phụ nữ, Diêu Lão Thái Thái hiểu rất rõ tâm lý phụ nữ. Mặc dù trong xã hội này, đàn ông có thể có tam thê tứ thiếp, nhưng không có người phụ nữ nào thực sự muốn chia sẻ chồng mình với một người phụ nữ khác. Trừ khi tình thế ép buộc, ai cũng sẽ không tự mình đưa người phụ nữ khác vào cạnh chồng mình. Huống chi, nàng vẫn chưa chết. Sau khi suy nghĩ kỹ, Diêu Lão Thái Thái rốt cuộc đưa ra kết luận. Trong lòng Ngụy Vương chắc hẳn vẫn luôn có Nghiên Nhi. Nàng là người gần gũi nhất với Ngụy Vương. Dù Ngụy Vương có giấu giếm sâu đến đâu, chắc chắn không thể qua mắt được nàng. Với suy nghĩ đó, Lão Thái Thái cảm thấy trong lòng thoải mái hơn, cơn giận vừa rồi cũng dần lắng xuống, thay vào đó là sự tự tin và thoải mái. Chỉ cần Ngụy Vương vẫn còn yêu Nghiên Nhi, thì dù bà có tính toán gì đi nữa, cũng không thể thay đổi được số phận. Duyên phận giữa Ngụy Vương và Nghiên Nhi là do trời định, nó đã được an bài từ trước, từ thời Lão Thái gia còn sống. Mặc dù mọi người trước đây đều đi sai một bước, nhưng chỉ cần duyên phận đó còn, hai người họ cuối cùng sẽ lại về với nhau. Trên đường về, ngồi trong xe ngựa, Diêu Lão Thái Thái thấy cháu gái vẫn cúi đầu, vẻ mặt ủ rũ, không có chút vui vẻ nào. Bà mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên tay nàng ta, dịu dàng an ủi, chuyện còn chưa đến hồi kết, con đừng quá bi quan. Đừng để người khác thấy con buồn bã như vậy, cũng đừng để mất đi sự tự tin của mình. Diêu Phẩm Nghiên có chút khó xử, nàng ta không biết liệu mình làm như vậy, nghĩ như vậy có đúng hay không. Nàng ta hiểu ý của tổ mẫu và phụ thân, nàng ta không phải là cô gái 5 năm trước nữa. Nếu bây giờ gọi nàng ta quay lại làm Ngụy Vương Phi, nàng ta sẽ chẳng có lý do gì để từ chối. Nhưng nhị muội còn ở đó, và bọn họ cứ như vậy lên kế hoạch cho nàng ta. Nàng ta có cảm giác, điều này có phải là không đúng lắm không? Diêu Phẩm Nghiên cảm thấy thẹn khi nghĩ đến việc này. Tổ mẫu, Nghiên Nhi cảm thấy như vậy không ổn lắm. Sau một lúc cân nhắc, cuối cùng nàng ta cũng dũng cảm nói ra suy nghĩ của mình. Diêu Lão Thái Thái lại nói, ta biết con là người hiền lành, luôn suy nghĩ cho người khác, nhưng con có nghĩ tới không? Hôn nhân này vốn là của con, bây giờ con đã hòa ly, nhà đầu kia bị bệnh nặng, có thể đó chính là ý trời. Mỗi câu của Lão Thái Thái đều vang lên trong lòng Diêu Phẩm Nghiên, khiến nàng ta lặng im suy ngẫm. Diêu Lão Thái Thái tiếp tục, con luôn vì nó mà lo nghĩ, nhưng nó đã tính toán mọi chuyện từ sớm. Sợ con sẽ cản trở nó. Nghiên Nhi, làm người không cần quá lương thiện. Diêu Phẩm Nghiên cuối cùng không nói thêm gì nữa, coi như yên lặng tiếp nhận mọi sắp xếp của tổ mẫu. Trong khi đó, ở Tịnh Châu, Ngụy Vương sau nhiều ngày bận rộn, cuối cùng cũng có chút thời gian nghỉ ngơi. Nhưng khi nghĩ lại, hắn bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng. Vài ngày trước, hắn đã gửi thư bồ câu cho nàng, mà hôm nay nàng vẫn chưa hồi âm. Cách chương.